Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, người ta phải tự biết mình. Ngay tại Vũ Tinh Tinh sẽ đổ vào Diệp Hiên trong ngực thời điểm. Một ngón tay đưa nàng thân thể cấp chống đỡ, thật tốt nhảy ngươi múa. Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu, Vũ Tinh Tinh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Diệp Hiên lại còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhìn qua không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta cũng không tin tại ta nghe thường múa phía dưới, một mình ngươi huyết khí phương cương thiếu niên có thể chịu được được. Vũ Tinh Tinh nói thầm một tiếng, càng thêm ra sức múa đứng dậy hình tới, tà âm không ngừng vang lên, Vũ Tinh Tinh dáng múa trở nên càng phát ra yêu mị. Nỉ non nói nhỏ, lệnh người nghe ngóng huyết mạch sôi sục. A, một tên Thiên Vũ Đế Quốc đại thần hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đứng người lên, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt bên trong tựa như muốn phun lửa, chừng ngừng nhìn chằm chằm trên lôi đài Vũ Tinh Tinh, lập tức nhào tới. Bên trên những đại thần khác nhất thời hoảng hốt, vội vàng gắt gao đem hắn đè lại. Cái này nghe thường múa thật sự là kinh khủng như thế. Liên Lý Thượng Thư cái này chính nhân quân tử đều không cầm được, may mắn đem hắn ngăn cản, bằng không hắn nhẹ thì trở thành ngu ngốc, nặng thì lập tức mất mạng. Đừng nói chuyện, các ngươi thật là lớn gan, loại thời điểm này còn dám phân thần. Một đám đại thần cấp tốc ngậm miệng không nói. Nhãn quang càng là cũng không dám nhìn trên lôi đài Vũ Tinh Tinh một chút. Thánh tử, giống như kém thở, giống như hừ nhẹ, giống như thở dài, đủ loại mị hoặc nỉ non thanh âm, phảng phất hóa thành nhiếp nhân tâm phách ma âm, hướng phía Diệp Hiên không ngừng đánh tới, dáng người một cái lượn vòng. Vũ Tinh Tinh nửa ngẩng lên lần nữa hướng phía Diệp Hiên trong ngực ngã xuống. Ta cũng không tin, ngươi có thể chống cự được ta mị công. Vũ Tinh Tinh trong lòng hiện lên vẻ đắc ý tình. Chỉ cần đổ vào Diệp Hiên trong ngực, thuận thế quấn lên đi. Vũ Tinh Tinh dám cam đoan, Diệp Hiên nhất định sẽ trầm luân, đến cuối cùng nhất trở thành nàng khôi lỗi. Nghĩ đến đường đường Thanh Liên Thánh Tử, đều trở thành nàng nhóm dưới thần, Vũ Tinh Tinh càng là đắc ý. Chỉ tiếc, Vũ Tinh Tinh theo dự đoán tràng cảnh cũng không phát sinh. Một cái đại thủ bỗng nhiên kẹt cổ của nàng. Diệp Hiên chậm rãi giơ tay lên. Vũ Tinh Tinh nhất thời bị nhấc lên. Bởi vì bị kẹt lại cổ nguyên nhân, nàng khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Người ta phải tự biết mình. Người loại này rong chi tục phấn, cũng xứng trêu chọc bản thánh tử. Diệp Hiên ánh mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo, từ trên mặt hắn căn bản không nhìn thấy mảy may thương hương tiếc ngọc biểu lộ. Khuất nhục, cường đại cảm giác nhục nhã trong nháy mắt đánh tới. Vũ Tinh Tinh lúc này chỉ cảm thấy tràn đầy bi phẫn điền ưng. Tức giận hầu như muốn để cho nàng cả người nổ tung tựa như. Lúc trước bộ bộ sinh liên bị làm hạ thấp đi, đây cũng là thôi, so với thiên phú. Vũ Tinh Tinh để ý hơn là mình dung mạo, nhưng mà bây giờ nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nhan tuyệt thế. Lại bị Diệp Hiên so sánh rong chi tục phấn, thật sự là có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Diệp Hiên, chớ có bôi nhọ người quá đáng. Vũ Tinh Tinh trong miệng chật vật phun ra mấy chữ, bôi nhọ ngươi thì sao? Đừng tưởng rằng bản thánh tử không biết trong lòng ngươi đánh cái gì tính toán. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Vũ Tinh Tinh trên mặt, một mảnh lạnh lùng, một đám Thiên Vũ Đế Quốc đại thần đều đã sợ ngây người. Nghe thường múa đối Diệp Hiên không chút nào có tác dụng, đã ngoài bọn họ dự kiến, vậy mà lúc này Diệp Hiên vậy mà như thế đối đãi Tam Công Chúa. Càng làm cho bọn hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Diệp Hiên, tranh thủ thời gian buông ta xuống nhi, nếu không chấm cầm để cho ngươi hồn phi yên diệt. Vũ Văn Tân đột nhiên đứng lên, toàn thân khí thế đã bạo phát. Thân là ích cung cảnh hậu kỳ cường giả, Vũ Văn Tân dưới cơn thịnh nộ, khí thế há là cùng bình thường. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt liền đem trọn cái lôi thai bao phủ ở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.